Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 639, hàng không mẫu hạm giải thể. Khi hàng không mẫu hạm trên chiến đấu còn đang tiến hành lúc ở xa Sydney thành trung ương bệnh viện chăm sóc trong phòng bệnh. Rosalia ngay tại thống khổ dãy dụa lấy, trạng thái như là phát sốt, đỉnh đầu treo đầy mồ hôi. Đau quá, thật đau quá. Rosalia vô cùng đáng thương nhìn xem vị hôn phu của mình Tần Diệu Thủ. Ta biết, ngươi cùng vi khuẩn giác quan kết nối quá mật thiết. Cái này khiến bọn chúng bị giết chết thời điểm ngươi cũng cảm động lây tại tiếp nhận thống khổ. Ta biết, những cái kia bạo tạc trong đêm, ngươi cũng tại cảm nhận được thống khổ, nhưng ngươi một mực tại chịu đựng. Tần Diệu Thủ lại làm sao không trong lòng đau nhức? Không, lần này hoàn toàn không giống. Là Vũ Tuyết, nàng tại đồ sát đồng bào của ta. Dùng thần lực lượng, dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết bọn chúng. Rosalia mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Kỳ thật ngươi không cần thiết kết nối vào sâu như vậy. Chỉ cần chặt đứt thần kinh nguyên kết nối, cho bọn chúng mệnh lệnh, giống điều phối binh lính của mình đồng dạng, ngươi có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tần Diệu Thủ là Rosalia lau sạch lấy mồ hôi trên mặt châu. Không, như thế thánh vực toàn bộ đều sẽ bị tan rã. Đây là ta quốc gia, cũng là ta toàn bộ. Ta tuyệt không thể buông lỏng bất luận cái gì một tia đối với nó trưởng khống. Ta đã từng buông lỏng qua, sau đó liền bị mình thân ca ca đoạt đi. Lần này, ta tuyệt không thư giãn. Rosalia nghiến răng nghiến lợi nói, nắm chặt hết thảy thật trọng yếu như vậy sao? Một số thời khắc, chúng ta dùng quá sức, ngược lại sẽ tổn thương chúng ta quan tâm đồ vật. Còn có người, có lỗi với Rosalia, quá khứ ta như vậy quan tâm ngươi, thậm chí trái với ngươi ý nguyện, để ngươi như con rối sống sót. Đây chính là lỗi lầm của ta. Tần Diệu Thủ thật tâm nói, không. Sai là thế giới này, vặn vẹo, tham lam, ngu xuẩn thế giới, nếu như toàn bộ thế giới đều có thể giống như thánh vực. Hủy bỏ vũ trang, trong lòng tràn ngập thập giới, liền hòa bình, Rosalia đã có chút thần trí hoảng hốt. Không, ngươi chỉ là tại dùng sợ hãi khiến mọi người khuất phục. Bọn hắn nhìn xem bằng hữu bị giết chết, nhìn xem thân nhân bị giết chết. Dù là tràn đầy phẫn nộ, cũng không dám nói, Tần Diệu Thủ vẫn muốn phòng ngừa cùng Rosalia thảo luận vấn đề như vậy. Bởi vì này lại một lần nhắc nhở mình. Trước mắt Rosalia đã trở nên cỡ nào hoàn toàn thay đổi. Dạng này không tốt sao? Chí ít luôn có một vật, để thế giới chân chính hòa bình. Ta căm hận những người phản bội kia. Melbourne đều bên trong sinh hoạt tất cả mọi người. Bọn hắn mặt ngoài đối thần thành kính cung phụng, một khi đã mất đi vi khuẩn giám sát, lập tức liền biến thành phản đồ. Đối Trương Lam nghe lời giam giáp, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Rosalia run rẩy từ trên giường bò lên xuống tới. Không, ngươi muốn làm gì? Tần Diệu Thủ lo lắng nói. Đương nhiên là đi đoạt lại ta thành. Rosalia mỉm cười, hướng về cửa phòng bệnh đi đến. Không có người có thể ngăn cản nàng, ốm đau cũng không được. Đã biết đây hết thảy không cách nào vãn hồi, Tần Diệu Thủ tiến lên, đỡ lên lảo đảo nghiêng ngã Rosalia. Ta đưa ngươi đi, Tần Diệu Thủ nói khẽ. Vì cái gì? Ngươi biết, ta sẽ không lại ép buộc ngươi đi làm mình chuyện không muốn làm. Ngươi chán ghét ta cùng Trương Lam là địch, thậm chí chán ghét ta hiện tại làm hết thảy. Rosalia khó hiểu nói, nhưng ta cũng không chán ghét ngươi, bởi vì ngươi là vị hôn thê của ta, là ta muốn vượt qua quãng đời còn lại ngươi. Tần Diệu Thủ hôn lấy Rosalia cái chán, thân ấy, chờ thần hàng phút cuối cùng, nó sẽ dẫn theo tất cả mọi người tiến về xa xôi vũ trụ. Ta không đi, ta sẽ thỉnh cầu cho ta tự do. Chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, sinh hoạt ở trên vùng đất này. Rosalia ôm chặt lấy vị hôn phu của mình. Ân, ta cũng sẽ một mực bồi bạn ngươi. Tần Diệu Thủ kiên định nói. Côn trong lòng hạch mảnh vỡ đặc hữu trong thông đạo hỏi đến. Rosalia, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi biết phải xử lý đối thủ là người nào không? Trương Lam là có chuẩn bị tới. Ta đương nhiên biết, mà ta cũng là sẽ có chuẩn bị đi. Rosalia tự tin nói, hiểu rõ ngươi phải đối mặt đối thủ là ai. Trương Lam kết thúc Yasvikov, cũng bởi vì hắn cuồng vọng cùng tự đại. Côn nhắc nhở, ta cùng ngu xuẩn như vậy nhưng khác biệt, bởi vì ta xưa nay sẽ không đơn thương độc mã đi chiến đấu. Rosalia mỉm cười nói, mà lại, cũng sẽ không đi xa lạ chiến trường. Đừng quên, Trương Lam hiện tại chính đạp trên chính là ta thổ địa. Hắn không thắng được, Rosalia kiên định nói, bảo vệ tốt mình, thần cùng ngươi đồng hành. Côn thật sâu chúc phúc. Bên trên bầu trời, chiến đấu trở nên giằng co. Nửa chiếc hàng không mẫu hạm bom tàu bị xé nứt. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Diệt Thế cùng Jin Dark đánh cho là túi bụi. Kia không ngừng được triệu hoán ra kỵ sĩ chen chúc nhào về phía Jin Dark. Có được Diệt Thế thiết kỵ dị năng Diệt Thế, một người liền là một chi quân đội. Jin Dark kéo căng dây cung không ngừng bắn mũi tên, đem bay nhào đi lên Diệt Thế thiết kỵ đóng xuyên tại bom tàu phía trên. Bọn hắn sẽ không chết, cũng không còn biến mất, nhổ trên người mũi tên liền có thể tiếp tục công kích. Laser, tia laser, pháo hỏa tiễn, hết thảy vũ khí mặc kệ giết chết nhiều ít Diệt Thế kỵ sĩ, đều không thể cải biến chiến cuộc. Huy, ta cho là ngươi nói là muốn một đối một quyết đấu. Hiện tại loại tình huống này có phải hay không quá ăn vả? Jin Dark quần nhau tại đông đảo Diệt Thế kỵ sĩ bên trong cũng không có chút nào vẻ mệt mỏi. Ngươi biết, bọn hắn đều là ta. Diệt Thế đội nón an toàn lên. Căn bản phân không ra ai là ai. Một cái nghiêng người lại thoáng hiện đến Jin Dark sau lưng. Vung vẩy trường kiếm xẹt qua cánh tay của nàng. Lộ ra một tia huyết thủy. Thật có ý tứ. Jin Dark lập tức quay người liền là một tiễn. Một hơi bắn thủng ba bộ khôi giáp. Nhưng Diệt Thế chân thân đã sớm không ở nơi đó. Jin Dark, lui ra. Hiện tại lui ra còn kịp. Tất cả Diệt Thế thiết kỵ đồng thời mở miệng nói ra. Chơi chán, là nên hạ, bất quá là rơi xuống. Jin Dark thu hồi mình chiến cung, ngón tay co rút lại thành thương trạng thái. Một đạo laser thành hình khuyên xoay tròn một vòng. Bốn chiếc không thiên hàng không mẫu hạm toàn bộ bị chặn ngang cắt thành hai nửa. Bạo tạc tại trên mây đen nổ tung thành tựa như mặt trời quang huy. Đông đảo thuyền viên rốt cuộc hiểu rõ lúc trước Jin Dark cảnh cáo thâm ý. Bọn hắn điên cuồng cướp đoạt khoang cứu thương hướng sau lưng tứ tán trốn tránh. Mà rất nhiều người điên cuồng chỉ có thể mang theo hạ xuống thiết bị trực tiếp nhảy ra ngoài. Đáng tiếc, rất nhiều người bởi vì khủng hoảng không để ý đến mây đen đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Tại xuyên thấu qua kia nồng đậm mây đen trước kia. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều sẽ bị trong mây đen đông đảo kim loại vật tàn lưu cắt tới hoàn. Toàn thay đổi, thậm chí, bị có độc khí thể trong nháy mắt giết chết. Đây chính là một trận tai nạn, bởi vì tại không thiên hàng không mẫu hạm phía dưới chính là Longinus chi chiến bộ chỉ huy. Đem hết khả năng ngăn cản không thiên hàng không mẫu hạm rơi xuống. Toàn viên tị nạn. Hoover hạ đạt nghiêm trọng nhất mệnh lệnh, cao tới 6 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm khẩn cấp khoảng cách. Tại hòn đảo phía trên chế tạo ra một thanh nhân tạo phòng hộ dù. Hòn đảo trên đông đảo binh sĩ bắt đầu điên cuồng thoát đi. Thời gian của bọn hắn không nhiều. Sống hay chết, nghe theo mệnh trời, không trung bạo tạc không thiên hàng không mẫu hạm tiếp cận có khả năng sử dụng quay lại động cơ để trốn tránh rơi xuống vận mệnh, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tại lại một lần kịch liệt bạo tạc về sau, mỗi một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm đều bị tách rời thành đông đảo mảnh vỡ. Rơi xuống dưới, thôi đi, cứu người, nằm trong loại trạng thái này, diệt thế căn bản là không có cách phát huy mình lực lượng. Duy nhất có thể làm, liền là bảo hộ những cái kia tứ tán nhảy dù phổ thông thuyền viên. Đem bọn hắn từng cái bao khỏa tại diệt thế thiết kỵ phía dưới. Phòng ngừa tại xuyên qua mây đen thời điểm, bị mây đen giết chết. Nghĩ không ra ngươi như thế có ái tâm. Mang theo phù du tên lửa đầy trôi nổi tại giữa không trung, Jindak cười nói. Ta sẽ lại đến tìm tới ngươi. Nhất định, diệt thế đi theo mảnh vỡ hướng về mặt đất rơi xuống. Trong khoảnh khắc biến mất tại trong mây đen. Chỉ sợ khi đó, ta đã chết rồi. Jindak lộ ra bi thương biểu lộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.